Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, nhìn thật quen thuộc. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ngoặc kép, Trịnh Nhân không biết làm sao, sau đó suy nghĩ một chút, lại hỏi, bệnh viện các ngươi làm quan mạch giá đỡ sao? À nha. Cái này tham gia à? Ta biết, làm, 120 xe bác sĩ bừng tỉnh hiểu ra, liền vội vàng nói đến, bất quá cùng hiện ngoại thương cấp cứu không có quan hệ gì đi. Y học chính là như vậy, tham gia môn học mới vừa nổi dậy, không nói thông thường nhân dân, coi như là ít một chút cấp bệnh viện khác bác sĩ cũng chưa chắc có thể biết. Không phải. Tham gia vậy có thể dùng để cấp cứu. Trịnh Nhân không tâm tư phổ cập khoa học. Có chút sầu khổ. Nếu là Hương Bồng Khê không có tham gia giải phẫu dụng cụ, vậy mình cũng chỉ có thể hồi Thành Đô làm giải phẫu. Và giải phẫu bản thân không quan hệ. Mấu chốt là đi Thành Đô làm giải phẫu. Muốn cùng thật là nhiều bàn tay xé ép. Từ tay người ta bên trong cướp giải phẫu. Không nói cái khác. Liền những cái kia đại nghiêu đưa ngang một cái ánh mắt. Phía dưới đồ tử đồ tôn liền phải đem mình đuổi ra bệnh viện. Chuyện này, thật tốt khó khăn. Đúng là, nếu là thường ngày, đi làm trường học giải phẫu, làm mẫu giải phẫu, lỗ chủ nhiệm chào hỏi là đủ rồi. Nhưng bây giờ chống động đất cứu nạn đều đỏ mắt. Đi địa bàn người ta làm giải phẫu. Trịnh Nhân phỏng đoán Thành Đô phòng giải phẫu 24 giờ mọi thời tiết mở. Bỏ mặc khi nào đi. Tất cả phòng phẫu thuật bên trong đều có một hổ văn đội ngũ đang làm giải phẫu. À, hắn trong lòng thở dài. À, đúng rồi. Hôm nay buổi sáng, tới một cái từ nước Mỹ trở về bác sĩ. Nói là thẩm quyến tới. Thật giống như chính là làm tham gia giải phẫu. 120 xe bác sĩ chợt nhớ tới cái gì? Nói đến, Tô Vân nghiêng đầu, nhìn hắn, ánh mắt sáng trông suốt. Trên xe y tá nhỏ xem mắt choáng váng. Tất cả trọng độ xương chậu gãy xương người bệnh cầm máu chữa trị. Tạm thời chính là cái này một cái thuật thức. 120 xe bác sĩ nói, bất quá trọng độ xương chậu gãy xương người bệnh vậy kêu là hơn một. Bên ngoài xếp đầy người, nghe được hắn như thế nói, Trịnh Nhân mới yên tâm, có thể làm tham gia giải phẫu liền tốt, tuyến đầu bắt chặt thời gian làm, từ Hương Bồng Khê đến Thành Đô, lại chia trận, ít nhất có thể tiết kiệm gần nửa ngày thời gian. Cái này giờ, có thể từ Quỷ Môn Quan kéo trở về rất nhiều người mệnh. Cái đó bác sĩ, có thể lợi hại. 120 xe bác sĩ nhìn một cái trên xe hai cái người bệnh huyết áp. Vô nước biển sau đó, huyết áp ổn định lên cao. Mặc dù người vẫn là không có ý thức, nhưng ở trên xe cũng chỉ có thể làm những thứ này. Người hỏi thời điểm, ta cũng không nhớ ra được là tham gia giải phẫu. Lúc đi ra nghe người ta nói, Hương Bồng Khê chủ nhiệm làm một ca giải phẫu muốn 4-5 tiếng. Mệt theo chó như nhau, vậy mới tới bác sĩ làm một máy xương chậu gãy xương giải phẫu. Cũng chỉ muốn một tiếng, là thật lợi hại, Trịnh Nhân thật tâm thật ý nói đến. Có thể một giờ hoàn thành một máy trọng độ xương chậu gãy xương tham gia xuyên tắc thuật. Đúng là thật lợi hại, nhưng không phải là cùng mình so, cũng không thể và mình so. Tô Vân liếc hắn một mắt. Khóe miệng lộ ra vẻ khinh bỉ diễn cảm. Thật đặc biệt có thể chứa à. Cho dù hắn khen người khác. Nghe vậy phá lệ không lọt tai. Từ nước Mỹ trở về. Có thể không lợi hại sao? Tô Vân nghe những lời này lại càng không lọt tai. Mới vừa muốn mở miệng oán hận. Trịnh Nhân dùng cùi chỏ đụng một cái hắn. Người bệnh biết bao. Nhiều. 120 xe thầy thuốc nói. Rất nhiều chỗ ngồi 24 giờ bên trong, quân đội liền mở tiến vào, rất nhanh, người bị thương là có thể vận đi ra, nghe nói hoa tây vậy mặt, tất cả phòng giải phẫu cũng mở. ngoại khoa chủ nhiệm cửa một, hai ngày phòng giải phẫu đều không ra. Vây hãm liền trên đất trải cái giải phẫu y, nhắm mắt một hồi, hay là làm không tới đi, khẳng định làm không qua tới. Cái đó thảm à, 120 xe bác sĩ giọng trầm thấp xuống. Có cái chỗ ngồi, giải phóng quân chiến sĩ vọt vào cứu người. Một cái dư chấn, lầu liền sụp, một người đều không còn sống đi ra. Những người khác xếp hàng chào. Tiếp theo sau đó tìm tòi cứu. Đề tài có chút chạy nghiêng, nhưng Trịnh Nhân lại không nghe ra dị thường tới. Ở như vậy thời gian, như vậy địa điểm, tất cả ánh mắt tiêu điểm ở nơi này. Gặp phải chuyện, có giải phóng quân ở đây, trong lòng thì có để. Tô Vân thần sắc có chút khác thường, nhớ tới mới vừa tiến vào trấn Nam Xuyên, Trịnh Nhân nói câu nói kia quốc kỳ không ngã, quân kỳ không ngã, lòng người không ngã, ở thời điểm nguy hiểm nhất, giải phóng quân chiến sĩ, vĩnh viễn đều là nhân dân con em lính, vĩnh viễn đều là, xe cấp cứu 120 bác sĩ tâm trạng cũng có chút thấp. Hắn càu nhàu một khi đường khai thông, mình liền đi vào, Trịnh Nhân chẳng qua là yên lặng, yên tĩnh nuôi tinh thần. Hắn đã động uống tinh lực thuốc tâm tư, ngày thường sống chết không chịu uống, bị chứng hãm hại vọng tưởng vậy suy nghĩ móng heo lớn muốn hại mình. Nhưng là ở thời điểm này, Trịnh Nhân không có lựa chọn nào khác, mình phải đối mặt, hoặc giả là 5-7-8 cái ban ngày đêm không nghỉ chưa chợp mắt. Hết thảy, làm hết sức mà thôi. Xe cấp cứu 120 rất nhanh lái đến Hương Bồng Khê. Trên đường không ngừng có đến từ những phương hướng khác xe cứu thương xuất hiện. Hội họp chung một chỗ, đuổi chạy Hương Bồng Khê Hương Bệnh Viện. Một hàng lều vải dựng xây, nhìn đặc biệt có một loại khác nghi thức cảm. Tất cả dân bị tai nạn, tất cả người sống sót đều được an trí. Đơn sơ, chẳng qua là tạm thời. Có thể sống sót, cái gì cũng không biết thiếu. Một điểm này mỗi một người đều biết. Hương Bồng Khê bệnh viện rách dưới, bất quá coi như là bền chắc. Nơi này không có ở đây chủ yếu động đất mang theo. Phải cùng thành đô coi như là một chỗ chấn động mang. Một lần mạnh chấn động, mấy lần dư chấn đều không đem nó rung sụp. Ta nghe nói mấy năm trước, Hương bệnh viện đổi một cái viện trường. Hắn khắp nơi hóa duyên, không ngừng củng cố bệnh viện. Có người nói hắn có bệnh, có người nói hắn vì từ trong tham ô xây cất tiền. Bây giờ xem, người ta thật là nghiêu bức à. Xe cấp cứu 120 bác sĩ cuối cùng cho Trịnh Nhân nói một cái bát quái. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Người này thật là nghiêu bức. Đoán chừng là chuyển kiếp tới. Chú một, người bệnh đưa đến Hương Bồng Khê bệnh viện. Lập tức có bác sĩ bắt đầu chia trận. Người tình nguyện đẩy xe lăn hòa bình xe. Bày trận mà đợi, bọn họ nhìn cũng rất mệt mỏi. Vẫn như cũ mạnh lên tinh thần. Vùi đầu vào mỗi một lần phân trần trong, đối với bọn họ mà nói, mỗi một lần phân trần đều là một cuộc chiến đấu. Ở chỗ này làm giải phẫu người, cơ bản đều là cùng ngày từ Hoa Tây tuyến đầu kéo tới bác sĩ ngoại khoa. Cho nên nơi này trình độ giải phẫu là không có vấn đề gì. Vấn đề duy nhất ở chỗ tất cả mọi người đều quá mệt mỏi. Mệt đứng cũng có thể ngủ. Trịnh Nhân xuống xe, gặp một cái người tình nguyện đang bề bộn, liền vỗ vai hắn một cái, khách khí hỏi, đại ca, tham gia phòng giải phẫu đi như thế nào? Người nọ và những người khác đem một người người bị thương mang đến trên xe bình. Bắt đầu đo lường loại máu, chuẩn bị vô máu, sau đó mới quay đầu nhìn một cái Trịnh Nhân. Nhìn thật quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào gặp qua, người kia cũng ngẩn ra. Chán bây giờ tràn đầy mệt mỏi, nhưng cử chỉ như cũ nho nhã, chẳng qua là diễn cảm, giống như là muốn cười, nhưng ngay tức thì nhịn được. Nhàn nhạt nói, ngươi là tham gia khoa bác sĩ? Từ phía trước mới vừa xuống. Trịnh Nhân nói, ngài quý danh, đừng gọi ta đại ca.